Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Bổn tọa ước chừng là điên rồi. Sở Vãn Ninh không kịp suy tư, duỗi tay đỡ hắn, ấm áp nước suối chung, hai người da thịt kề sát. Mặc Nhiên tức khắc cảm thấy xương cùng thoáng khởi một trận hỏa hoa điện lưu, kích đến cả người nổi da gà. Tuy rằng ở Hồng Liên Thủy Tạ, hắn cũng ôm quá cơ hồ xích lỏa Sở Vãn Ninh, nhưng khi đó tình huống nguy cấp, hắn căn bản bất chấp nghĩ nhiều xem, cho nên cũng không có quá lớn ấn tượng. Nhưng mà lúc này, hắn một bàn tay dán ở Sở Vãn Ninh ngực, một bàn tay còn theo bản năng mà đỡ sư tôn eo. Dưới nước chân đều cọ tới rồi cùng nhau, đối phương da thịt ở tuyền trung có vẻ càng thêm trơn trượt ấm áp. Mặc Nhiên đầu oanh một tiếng liên tặc, hắn đối Sở Vãn Ninh chỉ là như vậy sờ soạng đối phương eo, còn cái gì đều không có làm, liền phản ứng kịch liệt, giang lưu sóng chiều. Sư tôn, ta, hắn dãy giụa đứng thẳng, đã lửa nóng hạ thân lại tại đây hấp tấp dãy giụa trung đỉnh tới rồi đối phương. Sở Vãn Ninh đôi mắt lập tức mở to, tuấn mỹ khuôn mặt chỉ một thoáng hiện lên kinh ngạc, tùy cơ lập tức lui về phía sau. Cũng chính là đồng thời, mới vừa rồi treo ở hắn lông mi phía trên bọt nước chảy vào trong ánh mắt. Sở Vãn Ninh bị kích thích, vội vàng nhắm mắt dục xoa, nhưng không có mang trà lau khăn tắm ở ni, sư tôn dùng. Dùng ta đi, Mặc Nhiên quả thực xấu hổ đến chết. Hắn mặt đỏ tai hồng, lại còn giấu đầu lòi đuôi mà muốn làm bộ không có việc gì. Cầm chính mình khăn lông thế Sở Vãn Ninh xoa trên mặt bọt nước. Sở Vãn Ninh thư khai mắt phượng khi, trong mắt lại là khó hiểu lại là kinh ngạc, ẩn ẩn còn có một tia kinh hoàng. Nhưng này đó đều là chợt lóe mà qua. Hắn thực mau nỗ lực bình tĩnh hạ chính mình, coi như cái gì đều không có cảm giác được. Nói giọng khàn khàn, Hương Huân, đệ ta, Nga hảo. Mặc Nhiên giống cái thục con cua dường như đi ngang đến bên cạnh ao, cầm lấy gác ở trên bờ Hương Huân hộp. Sư tôn muốn cái gì hương vị? Tùy tiện. Mặc Nhiên chóng mặt nhức đầu, trống rỗng mà đối với hộp nhìn nửa ngày, thành khẩn mà quay đầu, không có gọi là tùy tiện hương liệu. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, dừng một chút, thở dài, hoa mai, hải đường, hảo. Mặc Nhiên nhặt ra hai quả trà hoa, đưa cho Sở Vãn Ninh, hai người đầu ngón tay chạm nhau khi, lại là một trận hộp tốc, liền tính lại không muốn, cũng vẫn là ném không xong đã từng những cái đó ký ức. Nếu là trước đây, chính mình sớm nên ở bên cạnh ao cùng hắn nóng bỏng dây dưa. Hắn trước mắt thậm chí hiện ra Sở Vãn Ninh nửa quỳ tình hình, quỳ dạp trên mặt đất, thừa nhận chính mình lửa nóng, ái dục hung mãnh nóng bỏng. Sư tôn nhận đến tinh mắt nửa hạp, không được run rẩy, lại như cũ bị chính mình làm đến cao trào. Mặc Nhiên rốt cuộc chịu không nổi, cái loại này giống được bản năng khát vọng làm hắn đôi mắt đều đỏ lên. Hắn hoàn toàn không dám lại xem Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại cho dù xem sư muội đều phải so xem Sở Vãn Ninh ổn thỏa. Như thế nào sẽ như vậy, như thế nào như thế. Vội vàng tẩy xong, thừa dịp mặt khác ba người còn ở phao, Mặc Nhiên hàm hồ mà nói chính mình mệt nhọc, đi về trước ngủ. Trở lại phòng, phản buộc tới cửa, Mặc Nhiên rốt cuộc không thể chịu đựng được, thư cởi ra chính mình dục vọng. Hắn không nghĩ tại đây loại thời điểm tưởng tượng Sở Vãn Ninh bộ dáng, hắn tình nguyện đường đột gia nhân đi tưởng tượng sư muội, như vậy cũng sẽ làm hắn rối rắm nội tâm dễ chịu một ít. Chính là thân thể cùng suy nghĩ đều không chịu khống chế, trước mắt hiện lên đều là đã từng hắn cùng Sở Vãn Ninh giao cổ tương hoan. Những cái đó vệ cốt tình cảm mãnh liệt, ở đêm nay tựa như bị kéo ra miệng cống, điên cuồng mà dũng hồi não nổi. Cùng với một trận lại một trận hủy diệt run rẩy, cả mờ ni hắn cơ hồ là thô bạo mà đối đãi chính mình, thật giống như ở nam nhân kia trên người dây dưa. Kể bên hủy diệt khi, hắn giơ lên cổ, đã là không cam lòng, lại là mơ hồ mà thở hổn hển, trong cổ họng theo bản năng mà phun ra một cái tên. Vãn Ninh, nói ra này hai chữ, hắn kêu lên một tiếng, hơi hơi phát ra run, toàn vô giữ lại mà phóng xuất ra tới, trong tay một mảnh là lướt ướt át, phát tiết qua đi. Mặc Nhiên đem cái chắn để thượng lạnh băng mặt tường, trong mắt toàn là mê mang, cảm thấy thẹn, áy náy, chán ghét, kích thích, hắn như thế nào cũng không có dự đoán được. Chính mình cư nhiên ở trọng sinh lúc sau, còn sẽ đối Sở Vãn Ninh có như vậy mãnh liệt phản ứng. Hắn bỗng nhiên đối chính mình chán ghét cực kỳ. Tuy rằng, kiếp trước hắn chưa từng được đến sư muội, tràn đầy tinh lực đều phát tiết ở vạn bụi hoa chung. Nhưng cái loại này nhìn như đa tình lạm tình, kỳ thật đối hắn mà nói cũng không có gì. Tắt ánh nến, chẳng qua là phiên vân phúc vũ mà thôi. Cùng ai đều giống nhau, cho dù là hơi chút động tình dung cửu, cũng bất quá bởi vì cùng sư muội mặt mày chỗ có chút rất giống mà thôi. Nhưng đối với Sở Vạn Ninh loại này cảm tình, lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể rõ ràng đắc ý thức đến, chỉ là tưởng tượng, đều không phải là chân chính dung hợp. Hắn là có thể cảm nhận được ở những cái đó tiểu quan con hát trên người hoàn toàn cảm thụ không đến. Mãnh liệt khoái cảm, kia cũng không phải thân thể. Còn có, hắn không muốn lại suy nghĩ sâu xa đi xuống. Hắn ái chính là sư muội, trước kia là, sau này cũng là, tuyệt không sẽ biến, lặp lại nói cho chính mình vài biến lúc sau. Mặc nhiên chậm rãi bình phục hô hấp, nhíu lại mày, nhắm hai mắt lại, hắn lại là sốt ruột, lại là ảo não, càng có rất nhiều một loại khổ sở ủy khuất. Hắn không nghĩ như vậy, tình dục tới khi, hắn vô pháp ngăn chặn mà nghĩ Sở Vạn Ninh, tình dục lui ra phía sau. Hắn không bao giờ nguyện nghĩ nhiều cùng Sở Vạn Ninh có quan hệ bất cứ thứ gì. Cho dù là một sợi tóc, một ánh mắt, hắn gần như là cố chấp mà cho rằng, hắn thích. Thâm ái, là sư muội A, đồng dạng trong đầu một mảnh hỗn loạn còn có Sở Tông Sư. Rốt cuộc hắn trực quan hơn nữa khắc sâu mà cảm nhận được mặc nhiên dục niệm. Thiếu niên thân thể phát dục rất khá, đã là thập phần hoảng sợ, hưng phấn khi năng ngạnh lửa nóng, giống vận sức chờ phát động thiết. Cứ việc Sở Vãn Ninh trên mặt thực mau khôi phục chấn định, sau lại cũng im bặt không nhắc tới, nhưng cái loại cảm giác này lại làm hắn ra đầu tê dại. Thả không thể tin được, càng làm cho hắn khó có thể mở miệng chính là, kỳ thật chính mình lúc ấy cũng là có phản ứng. May mắn hắn ra mặt mỏng, cho dù phao suối nước nóng cũng thói quen ăn mặc áo tắm dài. Toàn thân đều chắn hảo hảo, không có làm người nhìn thấy, bằng không hắn mặt liền không địa phương gác. Nhưng mặc nhiên đến tột cùng là vì cái gì sẽ? Ban đêm, hắn nằm ở trên giường, yên lặng mà suy nghĩ thật lâu. Cũng không dám đi tưởng tượng, có lẽ mặc nhiên cũng thích chính mình. Cái này ý niệm thật sự là quá điên cuồng, cũng quá cảm thấy thẹn. Chỉ là thật cẩn thận mà tưởng có lẽ mặc nhiên cũng thích chính mình, hai chữ đều không có tới kịp ở trong đầu lộ diện. Sở Vãn Ninh liền hung tợn mà đem khắp chính mình một chút. Một đôi mắt phượng sáng ngời thanh triệt, rồi lại lập loài trốn tránh. Hắn liền câu này cũng không dám tưởng hoàn chỉnh. Rốt cuộc chính mình lại hung lại ái đánh người, miệng độc tính tình không tốt, lớn lên lại không giống sư muội như vậy tuyệt đại phong hoa. Tuổi cũng không nhỏ, cho dù mặc nhiên thích nam nhân, cũng sẽ không mắt bị mù coi trọng chính mình. Hắn cứ như vậy cao ngạo, mà hắn nội tâm, kỳ thật đã sớm bởi vì bị người vắng vẻ lâu lắm, bị người sợ hãi lâu lắm, ở như vậy dài lâu mà cô độc mà hành tẩu chung. Dần dần mà tự ti đến bụi bặm đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, mặc nhiên cùng Sở Vãn Ninh ở khách điếm đường đi tương ngộ. Hai người các hoài tâm sự, cho nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau đều không có trước nói lời nói. Cuối cùng là mặc nhiên trước ra vẻ không có việc gì, chiều Sở Vãn Ninh cười cười. Sư tôn, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, hắn chính không biết nên như thế nào ứng đối. Thấy mặc nhiên lựa chọn đối ngày hôm qua sự ngậm miệng không đề cập tới. Như vậy hắn cũng vừa lúc biết nghe lời phải. Như nhau thường lui tới, nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu nổi lên, liền đi đem sư muội cũng kêu lên. Chúng ta chuẩn bị một chút, liền có thể đi húc ánh phong đỉnh quanh năm tuyết động. Thập phần rét lạnh, cho dù là thân thể cường kiện tu tiên người, cũng khó địch như thế giá lạnh. Sở Vãn Ninh đi may vá trong tiệm cấp các đồ đệ mua chống lạnh áo choàng, bao tay, làm cho bọn họ chờ lạnh mặc vào tới. Chữ ống thuốc lào nhi lão bản nương liệt màu son miệng rộng tả hữu mời chào. Trong chốc lát cùng mặc nhiên nói, tiểu tiên quân lớn lên anh tư táp sảng, người xem hắc đế kim long phân thủy đại huy, Này thục thêu là đỉnh đỉnh tốt. Quang liền này long nhãn tình. Ta tinh điêu tế chắc. Thêu hơn 3 tháng mới hoàn thành đâu. Mặc Nhiên ngượng ngùng cười nói. Tỉ tỉ miệng thật ngọt. Đáng tiếc ta là lên núi cầu kiếm. Không cần xuyên như thế trịnh trọng chuyện lạ. Lão bản nương thấy cái này không thành. Lại giữ chặt sư muội. Nha, vị này tiên quân bộ dạng nhưng quá mỹ lạp. Nhìn đi lên so chúng ta đại thành xinh đẹp nhất, cô nương còn xinh đẹp 3 phần. Tiên quân, muốn ta nói, cái này điệp diễn mẫu đơn hồng áo choàng nhất sấn ngươi. Thử xem, sư muội cười khổ. Lão bản nương, đó là nữ nhi ra xuyên đi, tiết mông nhân không yêu thích đi dạo phố xem xiêm y. Tự cho là thanh cao không chịu lại đây, chỉ ở chỗ cũ chờ. Sở Vãn Ninh liền thế hắn tuyển kiện hắc đế tím biên áo choàng. Phong đâu mái khẩu vây quanh vòng nhi thỏ mao bạch biên. Lão bản nương nói, tiên quân, này xiêm y ngươi xuyên có điểm tiểu. Thiếu niên thân hình xuyên mới không sai biệt lắm money. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, cho ta đồ đệ mua, nga. Nga nga, lão bản nương bừng tỉnh đại ngộ. Chợt cười nói, thật là cái hảo sư phụ a, có thể là cuộc đời lần đầu tiên bị gọi là hảo sư phụ. Sở Vãn Ninh thân hình cứng đờ. Trên mặt tuy rằng banh bất động, nhưng đi đường thời điểm, lại cùng tay cùng chân vài bước. Cuối cùng Mặc Nhiên chọn một kiện than trì áo choàng. Sư muội là màu nguyệt bạch, Sở Vãn Ninh cầm kiện tố bạch, một kiện hắc đế tím biên. Vén màn, đi cùng Tiết Mông hiệp. Tiết Mông vừa thấy chính mình áo choàng, đôi mắt liền trừng lớn. Sở Vãn Ninh không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Không. Không có gì, nhưng mà chờ Sở Vãn Ninh quay đầu đi xa. Tiết Mông cho rằng hắn nghe không thấy, liền hơi có chút ghét bỏ mà nhìn áo choàng đường viền. Nhỏ giọng nói thầm nói, màu tím, ta không thích màu tím mà ni, lại không ngờ Sở Vãn Ninh thanh âm lạnh lùng truyền đến. Rong dài, không mặc ngươi trần trụi đi lên, Tiết Mông, ngoặc kép, không nhanh không chậm mà đuổi cuối cùng một đoạn đường. Bốn người ở sắc trời dần tối trước. Rốt cuộc tới rồi húc ánh phong dưới chân. Húc ánh phong linh lực dư thừa, nhiều linh thú dị cầm, liền tính là đạo sĩ, không có chút cân lượng, cũng không dám tùy tiện lên núi. Bất quá có Sở Vãn Ninh ở điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng. Sở Vãn Ninh trống rỗng ngưng ra tam đoá đêm khuya hải đường hoa, có đuổi linh lui tà chi hiệu, bồi ở ba cái đồ đệ eo phong gian. Rồi sau đó nói, đi thôi. Mặc Nhiên ngẩng đầu, nhìn ẩn nấp ở bóng đêm giữa thượng cổ cự thú tĩnh mịch mà nằm nguy nga núi non. Quả nhiên liền có muôn vàn cảm khái nảy lên trong lòng. Kia một năm, hắn chính là ở húc ánh phong chiêu cáo thiên địa nhật nguyệt, yêu quỷ thần ma. Hắn Mặc Nhiên đã không thỏa mãn với tu chân giới đạp tiên quân, muốn tự phong làm người giới chi chủ. Cũng là ở kia một năm, ở húc ánh phong, hắn đồng thời nghênh thú một thê một thiếp. Hắn còn nhớ rõ cái kia thê tử mặt Tống Thu Đồng, tu chân giới tuyệt đại mỹ nhân. Ngụ quan từ mỗ một cái góc độ nhìn lại, cực kỳ giống sư muội. Hắn không phải cái bận tâm lễ nghi liêm sỉ người, bận chưa ấn làm phiền quy củ tam môi lục xính. Lúc ấy hắn liền như vậy nắm Tống Thu Đồng nhỏ dài bàn tay trắng, lôi kéo cái kia cái khăn đỏ khăn nữ nhân, nhặt cấp mà thượng, vạn cấp bậc thang. Bọn họ đi rồi ước chừng hơn một canh giờ, sau lại Tống Thu Đồng chân càng đau, đi không đặng. Mặc Nhiên tính tình cũng kém, xốc nàng khăn van liền phải hung nàng. Chính là mông lung dưới ánh trăng, Tống Thu Đồng một đôi ủy khuất ẩn nhận tú khí đôi mắt, cực kỳ giống hóa thành cựu tuyển bạch cốt cái kia cố nhân. Chán ghét lời nói ngưng ở bên miệng, run rẩy một chút, cuối cùng nói ra lại là, sư muội, ta tới bối ngươi đi. Tống Thu Đồng ấn bối phận, nếu như cùng hắn là đồng môn, xác thật là hắn sư muội, bởi vậy nàng đối cái này xưng hô chỉ là hơi hơi sửng sốt. Còn nói Mặc Nhiên diệt Nho Phong môn toàn môn, liền tự nhiên đem Nho Phong môn về vào Tử Sinh đỉnh, kêu sư muội cũng không phải không thể. Vì thế cười cười nói, hảo, cuối cùng mấy ngàn cấp bậc thang, đạp tiên quân, nhân giới chi chủ, hắc ám chi quân, chính là như vậy từng bước một, vững vàng mà cõng hống thường kiều mỹ tân nương tử đi lên đỉnh núi. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất loang lổ bóng người, quái dị tư thế, giao điệp ở bên nhau. Hắn cười cười, yết hầu là ếch, sư muội, về sau ta chính là nhân giới chủ quân. Từ nay về sau, ai đều không thể lại thương đến ngươi. Nằm ở hắn phía sau nữ tử, không biết nên nói chút cái gì. Do dự trong chốc lát, thấp thấp ân một tiếng, thanh âm kia thực nhẹ. Có lẽ đúng là bởi vì quá nhẹ, nữ tính thanh tuyến đều không phải là như thế rõ ràng. Nghe tới có chút mơ hồ mạc biện, Mặc Nhiên hốc mắt ở không người thấy địa phương đỏ. Hắn trầm thấp mà nói, thực xin lỗi, nghề này, làm ngươi chờ lâu lắm. Money, Tống Thu Đồng còn nói Mặc Nhiên thích nàng hồi lâu. Vì thế ôn nhu nói, phu quân, này một tiếng nữ tử tiếng vang, gọi Thanh Thanh, Thúy Thúy, giống như Kiều Lan trụy lộ, dễ nghe thật sự. Nhưng Mặc Nhiên bước chân lại đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Ngoặc kép, không có gì, lại đi phía trước tiếp tục đi tới. Mặc Nhiên tiếng nói lại không hề khàn khàn, những cái đó mỏng manh run rẩy cũng tiêu thương hầu như không còn. Dừng một chút, hắn nói, về sau kêu ta A Nhiên liền hảo. Tống Thu Đồng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải thực dám như vậy xưng hô Đạp Tiên Quân. Do dự nói, phu quân, này, chỉ sợ. Mặc Nhiên ngữ khí lại xoay mình hung ác lên, ngươi nếu không nghe, ta đem ngươi từ trên đỉnh núi ném xuống. A Nhiên, Tống Thu Đồng vội sửa lời nói, A Nhiên, là ta sai rồi. Mặc Nhiên không nói chuyện nữa, hắn cúi đầu, yên lặng không hé răng, tiếp tục đi phía trước đi tới. Trên mặt đất bóng dáng vẫn là bóng dáng, đến sau lại thấy rõ, liền sẽ phát hiện, thật sự, chẳng qua là bóng dáng mà thôi. Hoa trong gương, trăng trong nước, đều là giả, hắn có được, cuối cùng cũng chỉ xứng là một hồi ảo ảnh, chung quy vô căn cứ. Sư muội ân, đi ở Mặc Nhiên người bên cạnh nghe tiếng quay đầu, vạn diệp ngàn thanh, cỏ cây lạnh run, ánh trăng chiếu hắn tuyệt sắc dung nhan. A Nhiên, làm sao vậy, ngươi, đi mệt sao? Mặc Nhiên nhìn đi ở phía trước Sở Vạn Ninh cùng Tiết Mông liếc mắt một cái, nói nhỏ, mệt mỏi nói, ta cõng ngươi đi. Sư muội còn chưa nói lời nói, Sở Vãn Ninh liền quay đầu, hắn lạnh lùng liếc Mặc Nhiên liếc mắt một cái, sư minh tịnh chân chặt đứt sao, yêu cầu ngươi thể hiện. Sư muội vội nói, sư tôn, A Nhiên chỉ là nói giỡn, ngài đừng nóng giận. Sở Vãn Ninh đè thấp lông mày, đỉnh mày sắc bén, ánh mắt ẩn ẩn len lỏi cháy quang, buồn cười, ta có cái gì hảo sinh khí. Nói xong phất một cái tay áo rộng, ngây ngang mà đi. Mặc Nhiên, ngoặc kép, sư muội, ngoặc kép, sư tôn không cao hứng đâu. Hắn người này ngươi lại không phải không biết. Mặc Nhiên ở sư muội bên tai nói nhỏ, tâm nhãn so châm chọc nhi đều tiểu, chính mình máu lạnh vô tình, còn không cho phép người khác huynh hữu đệ cung. Xong rồi nhăn lại cái mũi, hạ giọng tổng kết nói, đặc biệt chán ghét. Phía trước Sở Vãn Ninh bỗng nhiên lạnh lùng nói, Mặc Vi Vũ, ngươi nói thêm nữa một chữ, tin hay không ta đem ngươi ném xuống sơn đi. Mặc Nhiên giống như thức thời mà câm miệng, nhưng hắn trộm dùng cười hi hi ánh mắt liếc mắt sư muội, động khẩu hình nói, ngươi xem, ta chưa nói sai đi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay Tu Chân Học Viện lão sư cấp các bạn học bố trí một cái tác nghiệp, dùng tuyệt không khả năng đặt câu. Mặc Nhiên, thích một người, chẳng lẽ chính là thích hắn nhục thể sao? Tuyệt không khả năng. Sở Vãn Ninh, thích một người, chẳng lẽ liền nhất định phải nói ra sao? Tuyệt không khả năng. Sư muội, ta tướng mạo, chẳng lẽ sẽ cùng cô nương ra tương tự sao? Tuyệt không khả năng. Tiết Mông, là một cái thằng nam, chẳng lẽ ta nguyện ý xuyên tím gai áo choàng sao? Tuyệt không khả năng. Vương phu nhân, là một cái thằng nam, chẳng lẽ ngươi sẽ không mặc trần trụi cùng ba cái gây cùng nhau leo núi sao? Tuyệt không khả năng. Tiết Chính Ung, Ngọc Hành trưởng lão như vậy canxi, hắn dưới tòa sẽ có thằng nam. Tuyệt không khả năng. Tống Thu Đồng, là một cái pháo hôi, đời này đế quân sẽ cưới ta sao? Tuyệt không khả năng. Bánh bao thịt, Husky hôm nay như vậy cha, bình luận khu sẽ không có tiểu thiên sứ mắng hắn sao? Tuyệt không khả năng. Hết chương.